10 kiếp trước của Phật Đà thì bất luận cô nói như thế nào cũng không thuyết phục được Trường Sinh tự mình phong ấn linh trí. Phải biết rằng thiên vấn có thể tính ra cái gì hoàn toàn quyết định bởi người khống chế nó. Trước đây thiên vấn ở trong tay cô chỉ có thể tính được kiếp trước kiếp này. Thỉnh thoảng nhân phẩm bạo phát, nhiều nhất cũng chỉ có 3 kiếp. Yêu Nghiệt lại hỏi đến chuyện của 10 kiếp trước. Cái này thì không thể không nói một câu bội phục. Nhưng mà Đậu Đậu nào biết đâu rằng Yêu Nghiệt cũng chỉ có thể hỏi 5-6 kiếp mà thôi. Trần Duyên 10 kiếp trước của Trường Sinh là do hắn dùng việc hủy diệt thiên vấn để uy hiếp, ép Kính Linh hiện thân nói ra. Từ khi thiên vấn chào đời đến nay, sớm có tàng tích của Kính Linh trong đó. Kính Linh là con thần thú tứ bất tượng, trừ phi gặp được người hữu duyên, bằng không sẽ không dễ dàng hiện thân. Tất nhiên, Yêu Nghiệt là một ngoại lệ, dù sao người nào lấy được bảo bối như vậy không phải đều cẩn thận bảo quản sử dụng thích đáng sao? Lấy việc hủy diệt thiên vấn ra để uy hiếp, có lẽ Yêu Nghiệt là người đầu tiên trong 6 giới. Chuyện lễ thành nhân kết thúc, sở thêm phiền toái, Đậu Đậu sớm để cho Sở Ngọc Bình đưa cô rời bến quay về khu nhà vạn tượng. Hôm qua nghe được lời nói của Yêu Nghiệt, bây giờ Đậu Đậu để ý hai nhóc trứng đến không thể để ý hơn được nữa. Cô hận không thể lúc nào cũng ôm vào trong ngực dặn dò, trứng ngoan, lớn lên cho thật tốt, lúc phá vỏ phải là hình người nha. Trứng bày tỏ. Cô trở lại phòng 912, chuẩn bị tiếp tục cuộc sống ăn uống luyện công nuôi trứng trước kia. Trải qua mấy ngày thoải mái như vậy, phiền phức lại tìm đến cửa. Tất nhiên đối với Đậu Đậu mà nói thì cũng không phải phiền phức, nhưng đối với Yêu Nghiệt cái này coi như là phiền toái. Là Lạc Lê, hắn đã gõ cửa mấy ngày ở ngoài phòng 912, nếu như không phải Yêu Nghiệt có thói quen bóp méo không gian, thì sợ rằng lúc này vợ đã sớm đi ra mở cửa rồi. Đậu Đậu còn không biết có chuyện này, đang múc từng muỗng canh xương đổ lên trên vỏ trứng của Viên Viên. Mấy ngày nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, Viên Viên lớn lên có chút xíu, ngược lại là Biển Biển không ăn không uống, nhanh chóng phản kháng, người phía sau lại đuổi kịp. Bây giờ Viên Viên chỉ lớn bằng một nửa Biển Biển mà thôi. Trước đây cô vẫn kiên định cho rằng Viên Viên sẽ phá vỏ trước. Bây giờ, nhìn Biển Biển đã lớn bằng cái bụng chờ sinh của phụ nữ có thai, đột nhiên cảm thấy hình như là cô nghĩ lầm rồi. Đậu Đậu muốn hỏi Yêu Nghiệt một chút là có chuyện gì, ngẩng đầu một cái, thấy hắn nhíu mày với cái cửa. Sau đó cô lập tức hỏi, làm sao vậy? Có người đến à? Yêu Nghiệt hoàn hồn, không có. Nét mặt của hắn không nhìn ra được một chút đầu mối nào, trong lòng lại đang suy nghĩ. Lúc trước ở trên buổi lễ thành nhân của Cố Trường Sinh, không phải đã vỡ quả quyết cử tuyệt Lạc Lê sao? Thế tại sao hắn ta lại tới chứ? Kính Linh, mi biết hắn ta tới làm gì không? Kính Linh đột nhiên bị điểm danh, mí mắt run lên, khụ, có lẽ là chấp nhất. Sau đó thấy Yêu Nghiệt không tự chủ phóng lãnh khí thì mau chóng ngậm miệng lại nằm im giả chết. Thật ra Kính Linh đã sớm biết nguyên nhân Lạc Lê đến tìm Đậu Đậu, nhưng nó không nói. Ai bảo mấy ngày hôm trước cái tên yêu quái này dùng việc hủy diệt thiên vấn để uy hiếp nó chứ? Âm hiểm, độc ác, phúc hắc, giả dối như thế, đáng đời bị cha ruột cầm gậy đánh uyên ương, đáng đời bị người khác đào góc tường, đáng đời không theo đuổi được người yêu kiếp trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, phiền phức tìm tới cửa. 2. Yêu Nghiệt không biết Kính Linh đã ghi hận hắn, còn tưởng rằng nó nói đều là sự thật. Chuyện này nói như thế nào đây? Người nếu đến lúc gặp xui thì uống nước lạnh cũng bị mắc kẽ răng. Nói chung Yêu Nghiệt cũng không biết Lạc Lê nắm giữ nhược điểm của hắn, cũng không biết Kính Linh lừa hắn. Nhưng hắn làm việc vẫn luôn cẩn thận, xuất phát từ lý do an toàn thì vẫn quyết định không mở cửa, cũng không nói cho vợ là Lạc Lê đã tới. Nhưng mà cũng đúng, người xui xẻo thì cẩn thận nước lạnh sẽ mắc vào răng đó. Có chuyện giống như là ý trời, khó lòng phòng bị. Đến buổi tối, Lạc Lê vẫn gặp được Đậu Đậu. Tất nhiên, một phần nguyên nhân dẫn đến chuyện này vẫn là do Yêu Nghiệt làm. Mấy người nói xem hắn không có chuyện gì lại đi hủy liệp yêu của Lạc Lê, khoe khoang sức mạnh để làm gì chứ? Nếu như hắn không hủy liệp yêu thì yêu quái ở đế đô cũng sẽ không nhiều như vậy. Nếu như yêu quái ở đế đô không nhiều như vậy thì Lạc Lê cũng sẽ không cho phép Bạch Linh trở lại cục bắt yêu. Nếu như Bạch Linh không trở về cục bắt yêu thì cô ta cũng sẽ không đi đến cục cảnh sát đế đô hỗ trợ tra án. đụng tới bốn tiểu bạch rồi thu bốn tiểu bạch lại, do đó khiến cho Trương Khải Bình đi đến xin giúp đỡ, rồi cũng mang Lạc Lê vào phòng 912 luôn. Không có nếu như. Sự thật chính là Liệp Yêu bị hủy, nhiều yêu quái hơn. Bạch Linh trở về bắt yêu đi đến cục cảnh sát đế đô tra án, đụng phải bốn tiểu bạch nhà Trương Khải Bình. Cô ta tưởng bốn tiểu bạch là ác ma quấn lấy Trương Khải Bình, linh hồn chính nghĩa hừng hực thiêu đốt, như một người gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, lập tức thu bốn con tiểu bạch lại. Sau đó Trương Khải Bình vô cùng lo lắng tìm đến quân cứu viện là Đậu Đậu đây. Tiếp đó Lạc Lê đã đợi một ngày chuẩn bị rời đi thì lập tức có cơ hội. Buổi sáng sau khi yêu nghiệt bóp méo không gian, vẫn luôn để ý hướng đi ở bên ngoài. Thấy Lạc Lê lại giống như mấy hôm trước, vừa 8 giờ tối đã đi đến, hắn lập tức bẻ cong không gian. Sau 8 giờ tối, tần suất tên ngốc tới cửa vẫn còn rất cao. Về phần trước 8 giờ, cậu đang làm bài thi. Vậy mà hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tên ngốc không có tới thể hiện sự tồn tại của mình, mà lại là Trương Khải Bình đã lâu không gặp có việc mà tới. Yêu nghiệt khẽ thả lỏng cho không gian một chút, Trương Khải Bình lập tức dẫn Lạc Lê vào. Nhưng mà cái này cũng không trách Trương Khải Bình được, anh ta cũng không biết cái người đi theo phía sau anh ta đã chuẩn bị chui vào từ bất cứ lúc nào. Lạc Lê đợi 3-4 ngày, rất nhanh thì hiểu rõ là do yêu nghiệt giở trò quỷ. Mấy ngày hôm trước, anh ta căn bản là không đi mà là đến phòng giám sát của bảo an, thăm dò quy luật làm việc và nghỉ ngơi của phòng 912. Cho nên đến buổi tối, khi Trương Khải Bình vô cùng lo lắng gõ cửa phòng 912, Lạc Lê lập tức thu liễm khí tức đứng sau lưng anh ta chờ. Ngay sau đó Đậu Đậu mở cửa ra, Trương Khải Bình vào nhà, Lạc Lê cũng lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai chen lấn đi vào. Đậu Đậu bị động tác nước chảy mây trôi của Lạc Lê làm kinh sợ, mê dai. Âm thầm cảm khái một chút, không hổ là bộ đội đặc chủng trên chiến trường, thật là đẹp trai. Mặt yêu nghiệt tối sầm lại, hiện hình từ phía sau Đậu Đậu, cô ấy đã nói, chuyện của trứng, không nhọc anh quan tâm. Vẻ mặt Trương Khải Bình tràn đầy mờ mịt, trứng, trứng gì chứ, tôi tới tìm cô Kim mà. Còn nữa, đã trễ thế này tại sao anh lại ở đây vậy? Cô Kim vẫn còn là vị thành niên đấy. Tôi đồng ý với cố phu nhân giúp bà ấy trông chừng anh rồi. Mời đi ra ngoài. Lập tức đi ra ngoài. Yêu nghiệt đen mặt. Nếu cậu có dũng khí thì lặp lại lần nữa coi. Hắn còn chưa có tính sổ chuyện đưa Lạc Lê vào thì thôi. Trương Khải Bình lại dám đuổi hắn đi trước à. Làm phản sao? Đậu Đậu. Cô vội vàng kéo yêu nghiệt một chút. Cảnh cáo hắn không nên kích động. Rồi quay đầu lại nói với Trương Khải Bình, tôi lập tức để cho anh ấy đi, anh thấy được không? Trương Khải Bình miễn cưỡng đồng ý, nói chung anh ta không thể ở lại nơi này qua đêm. Không qua đêm đâu mà, cảnh sát Trương, anh còn có chuyện khác sao? Có, Tiểu Bạch bị tiến sĩ Bạch bắt đi, tôi tới cầu cứu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, Đậu Nhi, hung thủ hại em đã tìm ra rồi, một, tiến sĩ Bạch à. Lạc Lê nhớn mày, cậu nói đến Bạch Linh hà. Trương Khải Bình gật đầu, lúc này mới phát hiện phía sau mình còn có một người đang đứng. Nhìn lại thì cực độ khủng khiếp, lại là thiếu soái quân đoàn. Thiếu soái, đã trễ thế này sao ngài lại ở đây? Tiểu Bạch là ai? Lạc Lê lấy điện thoại quân dụng ra. Một bên bấm số điện thoại một bên hỏi Trương Khải Bình. Trương Khải Bình cuống quýt nói, Tiểu Bạch là bốn con ma, bọn họ là ma tốt, ngoại trừ. Nói chung tiến sĩ Bạch không thể bắt bọn họ đi, bọn họ chưa từng làm chuyện xấu gì đâu. An ô, hôm nay cô bắt được bốn con ma tốt ở cục cảnh sát đế đô đúng không? Bạch Linh ở đầu điện thoại bên kia hình như rất kinh ngạc, thiếu soái, làm sao mà ngài biết được? Lạc Lê không nhịn được, cô không cần biết làm sao mà tôi biết được, thả bọn họ ra, ngay lập tức. Vì sao? Bọn họ không phải là ác ma nhưng mà lại hút tinh khí của con người. Không có vì sao, thi hành mệnh lệnh. Nghe được một tiếng vâng yếu ớt từ đầu điện thoại bên kia, Lạc Lê cúp điện thoại. Tôi đã để cho cô ta thả người rồi, cậu không còn chuyện gì ở nơi này nữa rồi. Trương Khải Bình ồ một tiếng, nhưng mà vẫn chưa đi. Lạc Lê nhíu mày, tôi có lời muốn nói với Đậu Nhi, cậu còn chuyện gì khác à? Tôi đợi Tiểu Bạch trở về mới có thể đi. Nhỡ đâu ngài gạt tôi thì sao? Tôi đợi Tiểu Bạch trở về mới đi. Trương Khải Bình nói không đi thì sẽ không đi, tự giác đi đến ghế sofa ngồi xuống, còn vẫy tay nói, hai người cứ nói chuyện của hai người đi, coi như tôi không tồn tại. Tôi rất có đạo đức nghề nghiệp, cho dù nghe được cái gì không nên nghe, cũng sẽ không đi nói loạn ra bên ngoài. Nhưng mà cho dù anh ta nói như vậy, Lạc Lê cũng sẽ không mở miệng. Ok, ở trong lòng hắn, chuyện Đậu Nhi sinh chứng càng ít người biết càng tốt. Tuy rằng hắn không ngại, nhưng không đảm bảo người khác biết sẽ dùng ánh mắt gì nhìn cô ấy. Cho nên Lạc Lê không nói gì. Lúc 2 phút trôi qua thì nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lại gọi điện thoại cho Bạch Linh. Tôi để cho cô thả cô ta. Cô thả chưa? Bạch Linh rất uất ức. Thả rồi, thả rồi. Sau đó điện thoại của cô ta lập tức lại bị cắt đứt. Tiếp đó Lạc Lê trực tiếp thu điện thoại di động lại, đợi trong chốc lát, bốn con tiểu bạch như đang chạy trốn chạy trở về. Trở về một cái thì lập tức nhào vào trong lòng Trương Khải Bình, vừa khóc vừa nói, chồng à, thiếu chút nữa là em sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Ánh mắt Lạc Lê ý bảo anh ta đi ra ngoài, Trương Khải Bình vỗ lưng của bốn cô gái xinh đẹp, không sao không sao. Đừng sợ, về nhà trước. Sau đó lập tức mang bốn cô vợ ma như hoa như ngọc, chạy khỏi chỗ này. Phòng 912 có sát khí, nếu như không phải là vì Tiểu Bạch, anh ta đã sớm chạy luôn rồi. Hai vị này đều không hiền lành mà. Một là người đứng đầu quân đoàn đế đô, lão đại nói 102 của cục bắt yêu, địa vị quyền lực tất nhiên không cần nhiều lời. Người kia có thân phận thần bí, tuy rằng vẫn cư xử như một tên mặt trắng nhỏ ăn bám chơi bời lêu lổng, nhưng có thể làm người ủy thác của tủ bảo bồn thì có thể là người thường sao? Tia sét trong không khí đánh lửa bùng bùng, nếu như không phải cô Kim ở đó, chỉ sợ đã sớm đánh nhau rồi. Lúc trước kiên trì đợi cũng là vì Tiểu Bạch, bây giờ Tiểu Bạch đã trở về, anh ta còn ở lại chỗ này để làm bia đỡ đạn hay sao? Đương nhiên không được, phải chạy đi luôn đó được không? Nhưng mà, thiếu soái và ngài cửu đấu với nhau thì không biết ai thua ai thắng nhỉ? Có điều Trương Khải Bình hiếu kỳ, cũng vô dụng, đừng nói anh ta không nghe được, cho dù là Tiểu Bạch cũng không được. Yêu nghiệt bóp méo không gian, nói trước, nói đi, tìm vợ tôi có chuyện gì? Lạc Lê cười nhạt, ông nói gà bà nói vịt đáp, Đậu Nhi, hung thủ hại em đã tìm được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, Đậu Nhi, hung thủ hại em đã tìm ra rồi. Hai, Đậu Đậu cực kỳ sợ hãi, hung thủ hại tôi á? Anh nói chính là người để quả táo có độc ở trên bàn của tôi sao? Lạc Lê nhìn yêu nghiệt, gật đầu, đúng vậy. Là ai? Giọng nói Đậu Đậu ẩn chứa tức giận, rõ ràng cô vẫn rất để ý đến nguyên nhân cái chết trước đây. Nếu đổi là ai thì cũng sẽ để ý. Đây chính là hung thủ đã hại chết cô đó. Cô đang yên ổn sống ở núi Đạo Vương, nếu như không phải cái tên hung thủ kia ám sát cô, thì cô vẫn là đạo sĩ bắt yêu cửu anh khuynh thành tuyệt diễm. Cuộc sống của cô vẫn tự do không chút kiêng kỵ, căn bản không cần nhìn sắc mặt của bất luận kẻ nào. Làm sao lại như bây giờ, gặp phải đám con gái xấu xa ùn ùn kéo đến không nói, còn lúc nào cũng phải lo lắng cho mình có thể bị hại hay không, từng phút từng giây lo lắng chứng có thể bị trộm hay không. Vẻ mặt yêu nghiệt không biến sắc, nhưng trong lòng đã xoay chuyển mạnh mẽ. Đổi hồn cho cô là quyết định bất đắc dĩ nhất của hắn, là chuyện duy nhất hắn không dám, cũng không thể để cho cô biết đến. Hắn lựa chọn kiểu chết mộng ảo như công chúa Bạch Tuyết này, dùng độc bôi lên trên quả táo. Đời này, hắn chỉ làm duy nhất một chuyện này có lỗi với cô, luôn luôn cẩn thận giấu cô, hy vọng cô vĩnh viễn không cần biết. Rõ ràng hắn làm không để lại một chút vết tích nào, làm sao Lạc Lê lại biết chứ? Không đúng, Vân Tung đoán được là hắn, nhưng mà không tìm được chứng cứ, nên không có cách nào tóm được hắn. Nếu thế thì Lạc Lê không nên, cũng không thể có chứng cứ chứng minh là hắn làm được. Nghĩ tới đây, yêu nghiệt khẽ ôm vai vợ, anh điều tra ra cái gì vậy? Mình làm chuyện gì tốt, chẳng lẽ bản thân còn không rõ ràng sao? Rõ ràng Lạc Lê đang âm thầm trào phúng, Đậu Đậu nghi hoặc nhìn về phía yêu nghiệt, chuyện tốt gì? Cái gì mà không rõ ràng chứ? Không phải là đang nói hung thủ hại tôi trước đây sao? anh nhìn anh ta để làm gì? Đậu Đậu đến giờ vẫn không ý thức được cái chết của cô có liên quan đến yêu nghiệt. Trong lòng cô theo bản năng tin tưởng yêu nghiệt, không có nguyên nhân gì, chỉ là tin tưởng mà thôi. Nhưng mà chính bởi vì cô tin tưởng nên yêu nghiệt mới càng không dám để cho cô biết. Ngay cả bản thân cô ấy cũng không phát hiện cô toàn tâm toàn ý tin tưởng ỷ lại hắn như vậy. Nếu như biết hắn chính là cái tên hung thủ mà cô hận thấu xương kia, nhất định sẽ không chút do dự đuổi hắn đi nhỉ? Không, bọn họ sẽ không đi tới một bước kia. Lạc Lê không có chứng cứ. Yêu nghiệt thản nhiên nhìn thẳng Lạc Lê, có chuyện thì nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Thấy yêu nghiệt chắc chắc như thế, Lạc Lê lấy một viên tinh thạch lớn bằng cái móng tay từ trong túi quần ra. Đó là huyễn ảnh tinh thạch. Con ngươi yêu nghiệt co rụt lại, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Xà Vương, anh không nghĩ tới đâu nhỉ, trong phòng của cô ấy có một viên huyễn ảnh tinh thạch tầm thường nhất. Nó ghi chép tất cả, ghi chép anh không từ thủ đoạn đã làm tất cả. Đậu Đậu muốn nói là trong phòng cô không có cái này, nhưng thấy vẻ mặt yêu nghiệt có vẻ sai sai thì đột nhiên như ý thức được điều gì đó. Lẽ nào là yêu nghiệt? Không, không thể nào. Hắn đã từng nói kiếp trước bọn họ đã từng là một đôi tình nhân. Hắn yêu cô tận xương, cho nên vẫn luôn đau khổ chờ ở trong lục đạo luân hồi. Nếu như lời hắn nói đều là sự thật, thì sao lại cam lòng thương tổn cô chứ? Không thể nào là hắn được. Từ trước đến giờ hắn cũng chưa từng làm chuyện gì thương tổn đến cô. Đậu Đậu phủ nhận yêu nghiệt ở trong lòng, kinh ngạc nhìn chằm chằm yêu nghiệt. Cô muốn nói, chỉ cần anh phủ nhận thì tôi sẽ tin tưởng anh. Nhưng vừa lên tiếng, tất cả đều là lý trí. Mở lên xem đi, tôi cũng muốn biết người hại tôi là ai. Lạc Lê lên tiếng trả lời, giơ tay lên ném tinh thạch màu vàng nhạt vào không trung. Vừa mới phát động linh lực thúc đẩy tinh thạch chuyển động, nhưng một tia sét lại không hề báo trước chém tinh thạch thành hai nửa. Sau đó đèn trong phòng tối lại, trong sấm chớp rền vang, mặt yêu nghiệt lúc sáng lúc tối. Hắn nói, xem ra trời không tác hợp rồi, thiếu soái còn có chứng cứ nào khác không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, đừng gọi tôi là vợ. 1. Không có. Lạc Lê buông tay, đi tới trước mặt Đậu Đậu, em cũng thấy được rồi, còn muốn tiếp tục ở cùng một chỗ với anh ta nữa không? Đậu Đậu trầm mặc. Trong phòng của cô căn bản không có huyễn ảnh tinh thạch. Nhưng mà vì sao lại đúng lúc như vậy? Lạc Lê vừa muốn nhìn, bên ngoài lại có một tia sét bổ nát tinh thạch ra chứ. Không, có lẽ không phải là yêu nghiệt làm đâu. Có lẽ chỉ là trùng khớp thôi đúng không? Mấy ngày nay dự báo thời tiết nói đêm nay có mưa rào có sấm chớp. Trong một mảnh yên lặng, Đậu Đậu khô khốc mở miệng. Tất cả mọi thứ ban nãy là trùng khớp thôi đúng không? Trong phòng của tôi căn bản cũng không có huyễn ảnh tinh thạch gì cả. Một câu nói đã phân thắng bại giữa yêu nghiệt và Lạc Lê. Sự thật cũng đã xảy ra trước mắt, lòng cô nghiêng về phía Xà Vương. Trong nháy mắt, Lạc Lê cảm thấy mình thất bại. Tại sao phải nghe lời Vân Tung nói chờ cô thông suốt? Tại sao muốn yên lặng bảo vệ không thể quấy rối? Bây giờ thì tốt rồi, hắn đã đến chậm. Một đầu khác của dây tơ hồng của cô đã chờ lâu quá rồi, tâm đã nghiêng về phía người khác rồi. Trong nháy mắt yêu nghiệt chợt lóe lên sát ý. Căn bản không có huyễn ảnh tinh thạch nào cả, là do Lạc Lê cố ý thiết kế hại hắn. Nhưng mà bây giờ việc cấp bách là phải ổn định vợ đã. Về phần Lạc Lê, sau này hãy nói. Nghĩ tới đây, tay yêu nghiệt ôm chặt vai vợ. Đúng, tất cả mọi thứ ban nãy đều là trùng hợp mà thôi. Trùng hợp. Nếu như tôi nhớ không lầm, anh đến núi Đạo Vương tìm Vân Tung Đại Sư, lấy đi mấy thứ của cô ấy ở núi Đạo Vương, bao gồm cả thiên vấn. Yêu nghiệt nhíu mày, Lạc Lê, anh đừng quá đáng. Tôi quá đáng sao? Nếu như anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô ấy thì tại sao không dám lấy ra thiên vấn để chứng minh trong sạch chứ? Giọng nói của Lạc Lê chắc chắc như vậy, trong lòng của Đậu Đậu hoàn toàn lạnh lẽo. Cô đẩy tay yêu nghiệt đang ôm bả vai cô ra, dùng một loại giọng nói không chút gợn sóng nói, anh không chịu giao thiên vấn lại cho tôi là vì nguyên nhân này sao? Yêu nghiệt nắm tay, chỉ có thể trầm mặc. Trước đây đi đến núi Đạo Vương ác nhân cáo trạng trước, lấy đi. Tất cả di vật của cô là đều để che giấu tai mắt của người khác. Mục tiêu cuối cùng của hắn là thiên vấn. Vân Tung cũng không biết trong tay Đậu Đậu có một bảo vật giành được từ trong tay trưởng môn sư Thái Bạch Chỉ của núi Vân Đài. Nếu như biết thì chắc chắn sẽ không coi đó là cái gương bình thường mà tùy tiện giao cho hắn mang đi. Hắn lấy thiên vấn đi, tức là cầm đi thứ có thể vạch trần được hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng cầm thiên vấn đi rồi mà vẫn có một ngày bị vạch trần. Thấy yêu nghiệt cam chịu, Đậu Đậu hít sâu một hơi. Anh sợ tôi dùng thiên vấn đi thăm dò nguyên nhân cái chết trước đây của tôi, cho nên không chịu đưa cho tôi. Còn nói là công lực bây giờ của tôi còn kém, cần tính cái gì thì anh cũng sẽ giúp tôi. Vợ, xin lỗi, chuyện này em nghe anh. Giọng nói Đậu Đậu tàn khốc cắt đứt, đừng gọi tôi là vợ. Tôi không phải là vợ của anh. Viên Viên sợ đến mức oa oa khóc lớn, lần đầu tiên Biển Biển không hề cảm thấy cô bé ầm ĩ. Ngược lại còn suy nghĩ một chút, cao giọng khóc giống cùng với cô bé. Đậu Đậu hít sâu một hơi, đi tới bên cạnh sofa ngồi xuống, cẩn thận ôm hai nhóc trứng vào trong ngực dỗ dành. Nhưng hai nhóc trứng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, bất luận cô dỗ thế nào thì vẫn khóc như cũ. Đậu Đậu đau lòng không dứt ôm chúng nó lại, lúc nhìn đến ánh mắt của yêu nghiệt, đã mang theo quyết tuyệt. Sau khi trứng phá vỏ thì anh đi đi, cô nói, dù sao anh cũng không thiếu một hai đứa con đâu. Vợ, em nghe anh giải thích. Năm đó sau khi em đầu thai chuyển thế, Long Vương ép anh đưa em đến núi Đạo Vương Sơn, còn ở trong núi bố trí. Tại sao phải đợi đến lúc trứng phá vỏ? Thấy yêu nghiệt sẽ nói ra nguyên do trong đó, Lạc Lê đột nhiên cắt đứt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, anh chỉ mang đến nguy hiểm cho cô ấy mà thôi. 1. Sau đó luống cuống tay chân đứng lên, sư thúc công người không đi à? Không đi là tốt rồi, không đi là tốt rồi, làm con sợ muốn chết. Yêu nghiệt nhíu mày, tôi sẽ không đi. Tên ngốc gật đầu, đúng vậy, nếu như người đi, trứng và sư thúc phải làm sao bây giờ? Lăng Đầu Thanh đạp tên ngốc một cước, ý bảo cậu không nên nói thêm nữa. Loại thời điểm này, nghe đại vương nói là tốt rồi, nhỡ đâu nói sai câu nào, lại đâm vào nỗi đau của đại vương rồi sát mối vào vết thương của người thì phải làm sao? Tên ngốc hiếm khi nhanh trí tiếp thu được sóng điện não của Lăng Đầu Thanh, vội vàng ngậm miệng không nói lời nào. Nhưng mà cậu làm một người đạt tiêu chuẩn để giữ gìn hòa bình của sáu giới, loại thời điểm này phải làm chút gì đó. Vì vậy cậu suy nghĩ một chút, cầm bình rượu vang từ trong tủ rượu, cũng không lấy ly, trực tiếp dịch ra đặt ở trước mặt yêu nghiệt. Yêu nghiệt nói câu cảm ơn, cầm bình rượu vang trực tiếp uống cạn một nửa. Sau đó hình như tỉnh táo hơn một chút. Hắn mở miệng nói, ở chỗ này của nhóc còn phòng nào trống không? Trong khoảng thời gian này, tôi ở nhà của cậu. Dạ, vâng vâng vâng, ở tha hồ, ở tha hồ. Lăng Đầu Thanh vội vàng đứng lên, đại vương, tôi, chúng tôi đi thu dọn phòng giúp người. Được, yêu nghiệt giơ ly rượu lên. Từ phòng 916 trực tiếp nhìn vào bên trong phòng 912. Trong phòng 912, Đậu Đậu yên lặng ôm hai nhóc trứng ngồi, khóe mắt hồng hồng còn mang theo lệ. Lạc Lê ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay lên muốn an ủi, nhưng cô lại đột nhiên đứng lên, không còn sớm nữa, anh đi về đi, tôi muốn được yên tĩnh một mình. Động tác nâng tay lên của Lạc Lê dừng lại, cuối cùng cứng ngắc rút tay về. Được, em yên tĩnh một chút. Nếu như cần giúp đỡ có thể gọi điện thoại cho anh bất cứ lúc nào. Sau đó lập tức từ trong túi lấy ra một cái danh thiếp. Trên này có địa chỉ của cục bắt yêu. Nhưng nếu em muốn tới thì vẫn nên gọi điện thoại cho anh trước. Anh sợ một mình em mang theo hai đứa bé sẽ không an toàn. Đậu Đậu gật đầu. Tôi biết rồi. Đi thong thả. Lạc Lê đặt danh thiếp ở trên bàn trà. Trước khi đi lại nhìn những mảnh kính vỡ rơi đầy đất. Vẫn không nhịn được mà lộn trở về. Thấy Lạc Lê quay trở về, Đậu Đậu rất khó chịu. Nhưng mà không đợi cô mở miệng, Lạc Lê đã nói, anh quét xong mảnh vỡ này thì sẽ đi ngay. Đậu Đậu không nói lời nào, ôm hai nhóc trứng quay về phòng ngủ. Cánh tay đang thu dọn tàn cục của Lạc Lê hơi dừng lại một chút, ngay. Sau đó động tác lưu loát thu dọn nốt, cũng không quên mang rác thải đi. Yêu nghiệt nhịn không được đi theo sau. Mãi cho đến Lạc Lê đã vứt bọc rác đi tới chỗ bãi đỗ xe không có một bóng người, rốt cục vẫn không thể nhịn được nữa cho hắn ta một quyền. Lạc Lê bị đánh, xoa máu ở khóe miệng một cái, nói, tôi cũng biết anh sẽ đến mà, cho nên... anh đánh thắng được tôi sao? Yêu Nghiệt lại nện một quyền ở trên mặt Lạc Lê, không kiềm chế được hỏi, anh dựa vào cái gì mà làm như vậy? Anh đã biết chuyện thiên vấn, vậy thì nhất định anh đã đi gặp Vân Tung. Lẽ nào ông ta không nói cho anh biết, trước đây ông ta và Long Vương đã đối xử với Đậu Đậu như thế nào sao? Lạc Lê bị hắn nắm áo nhấc lên, không phản kháng chút nào. Tôi biết, cho nên tôi càng không thể trơ mắt nhìn anh lại mang tai họa đến cho cô ấy nữa. Tôi mang tai họa đến cho cô ấy sao? Yêu Nghiệt tức giận đến nở nụ cười, sau đó không lưu tình chút nào đánh thêm một quyền. Nói, trên đời này, sẽ không có người nào yêu cô ấy hơn tôi. Nhưng anh chỉ mang đến nguy hiểm cho cô ấy mà thôi. Lạc Lê gào thét nói ra câu này, sau đó cũng đánh một quyền lên mặt Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt buông tay, không phải là vì quả đấm của Lạc Lê, mà là vì lời Lạc Lê vừa nói. Hắn chỉ mang đến nguy hiểm cho vợ thôi sao? Sau khi Lạc Lê được Yêu Nghiệt buông ra thì kịch liệt ho khan hai tiếng. Lúc hô hấp ổn định lại, nói, mấy quyền vừa rồi coi như tôi trả lại cho anh. Từ nay về sau tôi không nợ anh cái gì cả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, đừng gọi tôi là vợ. 2. Đậu Đậu có chút sững sờ, nói, nếu không ngửi thấy hơi thở của cha mẹ thì trứng sẽ không phá vỏ. Sau đó nhíu mày nhìn Yêu Nghiệt, anh vừa nói trong núi Đạo Vương bố trí cái gì? Nếu có lý do thì cô đồng ý nghe hắn giải thích. Nhưng mà không đợi Yêu Nghiệt giải thích thì Lạc Lê đã cắt đứt. Anh ta lừa em đó. Ngay sau đó bày ra sự thật, trứng rắn căn bản không cần ngoại lực gì thì vẫn có thể tự mình phá vỏ. Đậu Đậu cười khổ, thì ra là như thế này. Lạc Lê cũng không muốn dùng loại thủ đoạn này, nhưng Yêu Tôn là con của Long Vương. Thái độ của Long Vương rất rõ ràng, ông ta tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ ở cùng một chỗ. Ngày đó sau khi lễ thành nhân của Cố Trường Sinh kết thúc, hắn liền đi đến núi Đạo Vương gặp Vân Tung Đại Sư. Hắn ta muốn biết kiếp trước kiếp này của Đậu Đậu và Cửu Ca, muốn biết đến cuối cùng mình đã lặp đi lặp lại bao nhiêu cái sai lầm rồi. Vân Tung Đại Sư nói cho hắn, nhưng lại không chịu nói vì sao Long Vương gậy đánh Uyên Ương. Chỉ mơ hồ không rõ nói cho hắn biết, nếu như hắn không muốn nhìn Đậu Nhi chết thêm một lần thì đừng chú ý quá khứ của Đậu Nhi mà nên yêu cô, cưng chiều cô, chăm sóc cho cô thật tốt. Cho nên lần này hắn tới làm kẻ xấu. Cho dù từ nay về sau cô sẽ tâm như cho tàn không chịu yêu bất kỳ người nào nữa, chỉ cần cô có thể sống thật tốt thì tất cả đều đáng giá. Yêu Nghiệt luống cuống, vợ ơi em nghe anh giải thích, trong núi Đạo Vương bố trí chu. Không cần giải thích nữa. Dù sao từ đầu đến cuối, lời nói của anh cũng không có một câu nào thật cả. Sắc mặt của Đậu Đậu có chút trắng bệch, ngẩng đầu cười với Yêu Nghiệt, nếu chứng không cần anh mà cũng có thể phá xác, thì có thể xin anh đi ngay bây giờ được không? Vợ à, tôi nói không được gọi. Tôi là vợ rồi mà. Đậu Đậu chợt đánh nát bộ trà cũ trên bàn, chỉ vào cửa phòng 912, bàn tay run rẩy, nói một chữ. Cút. Yêu Nghiệt hít sâu một hơi, được, anh đi, em bình tĩnh một chút, không nên làm mình bị thương. Không nhọc anh quan tâm. Yêu Nghiệt đi tới cửa dừng một chút, cái ánh mắt nhìn Lạc Lê kia, rõ ràng viết bốn chữ, sau này tính sổ. Lúc vừa mới kéo cửa ra, tổ hai người nghe lén ở góc tường là Tên Ngốc và Lăng Đầu Thanh lập tức ngã vào trong. Tên Ngốc xấu hổ hì hì cười gượng hai tiếng, sư thúc công, đã trễ thế này người định đi đâu vậy ạ? Yêu Nghiệt bỏ lại một câu im lặng, trực tiếp biến mất ở đầu kia của hành lang. Tên Ngốc gãi đầu nhìn đại thần nhà mình, Lăng Đầu Thanh xấu hổ, khụ, phu nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa cảm nhận được đại vương tức giận, Lăng Đầu Thanh lập tức đi ra nghe lén. Đáng tiếc không gian bên trong bị thay đổi, nên bọn họ ở bên ngoài chả nghe được cái gì cả. Cho nên vẻ mặt của bọn họ cũng rất mờ mịt. Đậu Đậu nghe Lăng Đầu Thanh gọi như vậy, lập tức phủ nhận, không nên gọi tôi phu nhân. Tôi không có quan hệ gì với đại vương của mấy người cả. Lăng Đầu Thanh không rõ, ngay cả trứng rắn hai người cũng có rồi, làm sao lại không có quan hệ gì chứ? Giọng nói Đậu Đậu rõ ràng tàn khốc, tôi nói không có là không có, anh cút đi, anh và anh ta đều cút đi. Lăng Đầu Thanh còn muốn nói gì đó, thì trong đầu lại truyền đến giọng nói của đại vương. Hắn nói, trước cứ rời đi đã, mấy ngày nay đừng cho cô ấy nhìn thấy ngươi. Lăng Đầu Thanh sững sờ gật đầu, được, tôi đi. Sau đó dẫn tên ngốc, vội vàng chạy về phòng. Trở lại phòng 916, vẻ mặt tên ngốc mờ mịt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Từ trước đến nay tôi chưa thấy sư thúc tức giận như vậy. Lăng Đầu Thanh lắc đầu, tôi cũng không biết. Nhưng mà vừa rồi tôi thấy cái tên Lạc Lê kia, nhất định là anh ta đã làm cái gì đó chia rẽ tình cảm của đại vương và phu nhân. Tí nữa tôi phải đi giết chết anh ta. Không được đi, chuyện này là lỗi của ta. Hơn nữa cho dù muốn đi cũng nên là ta đi. Yêu Nghiệt đột nhiên hiện thân trên cái ghế bên cạnh tên ngốc, dọa cho tên ngốc dầm một cái ngã lên trên mặt đất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, anh chỉ mang đến nguy hiểm cho cô ấy mà thôi. 2. Lạc Lê nói xong, xoa máu ở khóe môi, dáng người cao ngất, từng bước đi đến chiếc xe Việt dã ở bên cạnh. Yêu Nghiệt hoàn hồn, trả lại tôi. Có ý gì? Vừa nãy tôi không nên cản trở anh nói ra tình hình thực tế. Tôi biết tôi làm như vậy rất đê tiện, nhưng anh suy nghĩ kỹ một chút đi. Khi cô ấy ở cùng với anh, đã từng có ngày nào được sống cuộc sống yên ổn không? Yêu Nghiệt ngẩn ra. Đúng vậy, từ lúc hắn dẫn cô rời khỏi núi Đạo Vương, cô chưa từng có một ngày nào được sống cuộc sống yên ổn cả. Kim San, Lý Thúy Vân, Lạc Thi Nhã còn có Cơ Yêu Nguyệt, liên tục bị kê đơn, thiếu chút nữa trứng cũng bị mất đi, ngay cả chính cô ấy cũng. Lạc Lê nói không sai, hắn chỉ mang đến nguy hiểm cho cô mà thôi. Thấy Yêu Nghiệt không nói lời nào, Lạc Lê tiếp tục, anh đừng tưởng rằng anh yêu cô ấy thì có thể giúp cô ấy quyết định tất cả. Phải biết rằng, không có anh, cô ấy vẫn luôn có thể sống rất tốt. Là anh tước đoạt quyền lợi cao ngạo mạnh mẽ của cô ấy, tước đoạt vốn liếng không cần kiêng kỵ của cô ấy. Bởi vì anh mà cô ấy không còn. Là đạo sĩ bắt yêu cửu anh xinh đẹp thiên hà của núi Đạo Vương, cô ấy cần thích ứng với anh, thích ứng với tất cả những thứ mà anh cho. Nhưng anh lại cho cô ấy cái gì? Mẹ kế và em kế ác độc, còn có một đống việc vặt vãnh, có cái nào không nguy hiểm không? Anh cho là anh ở bên cạnh cô ấy bảo vệ cô ấy thì rất vĩ đại sao? Cô ấy có thể lưu lạc tới hoàn cảnh ngày hôm nay, đều là do anh. Thân thể Yêu Nghiệt lung lay một chút, không, không phải như thế. Hắn chẳng qua chỉ muốn ở cùng với cô, không phải như vậy, không phải loại nào chứ. Là anh không hại cô ấy, hay là không thiết kế cô ấy? Tôi, anh muốn cho cô ấy tất cả mà cô ấy muốn. Nhưng cô ấy thích bắt yêu, thích độ ma. Bây giờ cô ấy có thể không? Cô ấy có thể không hả? Cướp đoạt tất cả những gì cô ấy có, rồi lại để cho cô ấy đi qua lấy lòng anh để lấy lại được. Thứ cho tôi ngu ngốc, không hiểu được tình yêu của vị thần các người. Lạc Lê nói hết tất cả, sải bước đi tới trước xe Việt dã, mở cửa lên xe lái ra ngoài. Lúc đi ngang qua Yêu Nghiệt thì bỏ lại câu nói sau cùng. Anh là con trai của Đông Hải, là yêu đô chí tôn. Tôi không đánh lại anh, đó là sự thật. Nhưng mà cô ấy rời khỏi anh còn an toàn hơn nhiều so với ở bên cạnh anh. Cửu Điện Hạ, tôi nói đúng không? Yêu Nghiệt sững sờ, từ đầu đến cuối không thể phản bác lại một câu nào. Lúc xe Việt dã lái ra khỏi nhà để xe dưới hầm, trong con mắt hắn bị bụi bặm bay vào. Mắt, thô ráp, làm mắt hắn đau rát. Những thứ này có phải là ý nghĩ trong lòng vợ không? Hắn cho rằng tất cả những thứ hắn làm đều là vì tốt cho vợ. Nhưng ở trong lòng của vợ, hắn cũng là cái người đã tước đoạt mọi thứ của cô, đúng không? Thảo nào vợ không chịu nghe hắn giải thích. Thảo nào vợ muốn để cho hắn cút. Nhưng hắn chỉ muốn cùng với cô thôi. Hắn không cam lòng khi không được xuất hiện cùng với cô nữa. Không muốn cam chịu số phận, cho nên hắn mang cô ra khỏi núi Đạo Vương, muốn đối xử thật tốt với cô, bảo vệ cô, nối tiếp duyên phận kiếp trước. Hắn muốn ở cùng cô, cho cô tất cả những gì cô muốn, nhưng kết quả là hắn lại quên mất một việc. Long Vương vì để cho cô rời khỏi hắn mà cho số mệnh kiếp này của cô đều là thuận buồm xuôi gió, tất cả những gì cô muốn cũng đã sớm chiếm được toàn bộ, nhưng hắn lại cố chấp giữ vững ý kiến của mình. Tước đoạt tất cả vốn là của cô. Lạc Lê nói không sai. Nếu suy nghĩ về cách làm của hắn thì quả thật là hèn hà khiến cho người khác giận sôi. Tước đoạt tất cả những gì cô có, biến cô trở thành người nhỏ yếu. Cho nên hắn mới có cơ hội đến gần cô, bảo vệ cô. hắn giống như một nguồn sức mạnh vây quanh cô, tùy thời tùy lúc giúp đỡ cô. Nhưng mà hắn lại quên mất hắn giúp cô là điều nên làm. Bởi vì nếu như không phải là hắn tước đoạt tất cả của cô, thì cô căn bản cũng sẽ không lưu lạc đến nước này. Là hắn sai rồi, từ khi vừa mới bắt đầu đã sai. Rồi, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, lại khóc vì anh. Một, ý muốn tìm Lạc Lê báo thù đã biến mất. Yêu Nghiệt bước từng bước trở về, như người bị mất hồn. Hắn đi về phòng 916, Lăng Đầu Thanh và Diệp Tinh Trạch đều lo lắng nhìn hắn. Hắn suy nghĩ một chút, nói câu tôi không sao. Sau đó trực tiếp đi đến một gian phòng khách giống bên phòng 912 như đúc, đóng cửa lại. Tên ngốc sững sờ, cẩn thận đâm cánh tay của Lăng Đầu Thanh. Đại thần, xảy ra chuyện gì vậy? Vừa nãy bị sư thúc đuổi ra cũng không như vậy mà. Lăng Đầu Thanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, làm một thế tay chớ có lên tiếng, chỉ chỗ gian phòng của Yêu Nghiệt, rồi lại chỉ lỗ tai của mình hai cái. Ý nói cho dù bọn họ có nói nhỏ thế nào đi chăng nữa thì đại vương nhà bọn họ vẫn sẽ nghe được đấy. Tên ngốc gật đầu, lộc cộc chạy vào thư phòng cầm bút và quyển sách nhỏ đi ra. Lúc cậu xem phim chiến tranh Điệp Viên, đã từng thấy, lúc không thể nói chuyện thì mọi người đều dùng giấy bút để trao đổi. Lăng Đầu Thanh bất đắc dĩ, cầm bút viết sàn sạt trao đổi với tên ngốc. Cuối cùng nhất trí cho ra kết luận đều là lỗi của Lạc Lê. Lăng Đầu Thanh cảm thấy đại vương nhà mình ngay cả trứng cũng ấp rồi. Một nam yêu tốt bụng tuyệt thế như vậy sẽ không có người thứ hai. Đại vương đối với cô gái nhỏ người phàm kia phải gọi là móc tim móc phổi. Cho dù có sai, vậy cũng là lỗi vì quá yêu cô ấy. Tên ngốc cũng cho rằng là như vậy mà gật đầu, nghĩ đại thần nói rất đúng. Nhìn dáng vẻ sư thúc công đi, lại nhìn bản lĩnh của sư thúc công đi, mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần so với mấy cái lúc xe dự bị mà lúc trước sư thúc gặp được ấy chứ. Quan trọng nhất là một nam yêu đẹp trai xé trời như thế còn có thể yêu cô như vậy, lúc rảnh rỗi thì đều ở cùng cô, bằng lòng im lặng ở bên cạnh cô giả bộ làm phong cảnh, đây. Đây không phải là một ông xã năm tốt mà đốt đèn lồng cũng không thể tìm thấy đó sao? Hai người liếc nhau, đều không coi chuyện này to lớn nhường nào. Sau đó gật đầu nói câu ngủ ngon, rồi quay về phòng mình lên giường đi ngủ. Cái gọi là đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, cho dù có là một đôi vợ chồng ân ái thì cũng sẽ có ngày cãi nhau giận dỗi cơ mà. Không sao đâu, có khi bọn họ ngủ một giấc tỉnh dậy thì lại không có chuyện gì nữa ấy chứ. Hoàng đế không vội mà đám thái giám bọn họ gấp cái gì? Dựa vào suy nghĩ như thế, hai người hoàn toàn không lo lắng mà đều đi ngủ luôn. Nhưng mà chuyện này đâu phải là một trận cãi nhau nhỏ đâu. Cái tên Yêu Nghiệt cưng chiều vợ như mạng kia, nếu chỉ cãi nhau nhỏ thì cơ bản đều chủ động quấn lấy làm hòa được không? Làm gì có khi nào như thế này chứ? Lúc này Đậu Đậu là giận thật. Hình như hai nhóc trứng cũng ý thức được điểm này, nên vẫn không nhúc nhích vùi ở trong lòng Đậu Đậu. Chúng nó có thể cảm giác được. Cha già không bớt lo nhà mình cũng không đi xa, vì vậy ngược lại vùi ở trong lòng mẹ, rất muốn nói thêm vài câu có ích. Nhưng mà tiếng người mà chúng nó học được tổng cộng cũng chỉ được mấy câu như vậy thôi. Muốn biểu đạt một chút gì đó thì mẹ ngốc nhà chúng nó cũng nghe không hiểu đâu nha. Vì vậy Viên Viên Biển Biển chỉ có thể liếc nhau, đều thở dài. Hay, Đậu Đậu sờ hai nhóc trứng. Nước mắt không tự chủ chảy xuống. Cô không rõ tại sao trái tim của cô lại đau như thế chứ. Rõ ràng trước đây cô rất ghét Yêu Nghiệt mà. Nếu như không phải hắn bụng đói ăn quàng thì làm sao cô lại mang thai trứng rắn đến ngay cả núi Đạo Vương cũng không dám về chứ. Nhưng mà sau đó hắn lại đối tốt với cô như vậy, cả ngày giúp cô không nói, còn ở cùng cô, nhẫn nhục chịu khó. Cái thân thể này xấu như vậy, yếu như vậy, người khác đều ghét bỏ. Chỉ có hắn nói với cô là cô không xấu chút nào. Nói hắn thấy cô rất đẹp mắt. Trên miệng cô nói là không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn sẽ cảm thấy hắn khác biệt. Nếu không, làm sao sẽ dễ dàng tha thứ cho hắn mỗi lần hắn động tay động chân với cô như thế. Nhưng bây giờ chân tướng đã rõ ràng rồi. Hắn chính là tên hung thủ đã hại cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 400, lại khóc vì anh. 2. Cô có thể có ngày hôm nay toàn bộ đều do hắn ban tặng. Nếu như không phải là hắn, thì cô vẫn là cái vị đạo sĩ bắt yêu cửu anh Kim Đậu. Đậu không cần nhìn sắc mặt của bất cứ kẻ nào, không phải là Kim Đậu Đậu khắp nơi bị khinh bỉ là con nhóc xấu này. Hắn không ghét cô, đương nhiên là hắn không thể ghét bỏ cô rồi. Bởi vì tất cả những cái này đều là do hắn ban tặng. Chán ghét anh, chán ghét anh, chán ghét anh. Uổng công cô còn 3 lần 4 lượt cảm tiếc nuối vì để hắn lại cho mấy con rắn mẹ trong núi. Bây giờ nhìn lại, không giết là cô đã nhân từ lắm rồi. Đậu Đậu hung ác đập gối đầu một chút. Lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, trên gối đầu đã ướt thành một mảnh. Cô lại khóc vì cái tên nam yêu đã hại chết cô còn chạy tới làm bộ làm tịch kia ư. Thật không có tiền đồ. Cũng không thích hắn, tại sao lại muốn vì khóc vì hắn chứ? Đi thì đi, đi cho đỡ ngứa mắt. Dù sao vốn cũng định đuổi hắn đi, bây giờ thì tốt rồi, bớt được một việc. Sau này ai đi đường của người nấy, mọi người ai cũng không biết ai. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu ôm 2 nhóc trứng hôn. Mỗi đứa một cái, sau đó nhắm mắt lại, ngủ. Viên Viên không vui, ba, ba không cần chúng con nữa sao? Yêu Nghiệt có chút sững sờ, ba không có, ba làm sao có thể không cần các con chứ? Bây giờ mẹ của các con đang giận ba, cho nên ba muốn đi ra ngoài ở vài ngày, đợi đến khi mẹ hết giận thì ba có thể về rồi. Viên Viên tin là thật, được. Thế thì Viên Viên sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, mau chóng phá vỏ. Biển Biển, ba thật ngốc. Cái chú hư kia không cho ba nói thì ba không nói luôn. Rõ ràng ba tốt với mẹ như vậy, chỉ cần ba nói thì nhất định mẹ sẽ tin lời của ba. Yêu Nghiệt được con trai an ủi, tâm tình tốt hơn nhiều. Sau đó hắn lập tức giải thích với con trai, nói mẹ của chúng nó đang giận dữ. Hắn có nói thì cô cũng sẽ không nghe. Hơn nữa, Lạc Lê cũng không phải là người xấu. Biển Biển ghét bỏ cái tên muốn ngủ với vợ của ba, đánh con của ba, mà ba vẫn còn nói giúp cho tên đó. Ba quá ngốc, quá ngốc, quá ngốc. Con muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với ba. Viên Viên hoảng sợ, cái gì? Cái chú hư đó muốn đánh bọn con á? Viên Viên không muốn đâu. Viên Viên muốn ba cơ. Thấy Viên Viên muốn khóc, Yêu Nghiệt vội vàng ngăn lại. Đừng khóc, mẹ của con khó khăn lắm mới ngủ được. Con mà đánh thức mẹ dậy thì ba sẽ không trở về được nữa. Lời này Yêu Nghiệt lập tức có hiệu quả nhanh chóng. Viên Viên vừa nghe thấy thế lập tức im tiếng. Thật vậy không? Chỉ cần con không khóc thì ba